Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, Roy lực uy hiếp. Dần cùng ti, Bakara chứng kiến Roy thời điểm đích thật là bị giật mình. Bởi vì Roy danh khí thật là quá. Tại cái khác hải vực có thể còn không có ai biết Roy lực ảnh hưởng bao lớn. Mà ở Grand Line, cũng là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì nơi này là Grand Line. Grand Line, có thể nói Roy từ vừa mới bắt đầu chính là tiến nhập Grand Line. Hắn ở những địa phương khác đều là đang lãng phí tiềm lực của mình mà đã. Cho nên hắn khởi điểm so với người khác cũng cao hơn. Trực tiếp tùng Grand Line bắt đầu. Hơn nữa đánh một trận chính là cùng gặp hai người đi vạn quốc trận Big Mom Môn. Kế tiếp Roy giống như là bật hack giống nhau. Sức chiến đấu không ngừng tăng vọt. Bại bởi Katakuri. Đến cùng Katakuri chiến đấu thành ngang tay. Cuối cùng vượt qua Katakuri. Thậm chí còn hắn cùng dâu trắng chiến đấu. Cùng Big Mom chiến đấu. Ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm một người ngăn trở Kaido. Đồng thời áp chế Kaido lâu như vậy. Có thể nói Roy sức chiến đấu thậm chí so với nữ tướng đều phải biêu hãn. Thậm chí về Roy có thể trở thành nguyên soái sự tình. Kỳ thực đã ở Grand Line truyền lưu. Vô số người đều đang chăm chú hải quân nhiệm kỳ kế nguyên soái là ai. Điểm ấy làm thế giới hắc ám một trong những cự đầu cùng Tesoro có mật thiết lẫn nhau. Roy lớn nhất chiến tích cũng không phải là vừa mới nói này. Mà là nuôi dưỡng 5 chi bộ. Đảm nhiệm 5 chi bộ tư lệnh. Thời điểm, khi đó Roy mới là Grand Line ác mộng. Là vô số hải tặc. Thậm chí còn thế giới hắc ám ác mộng. Ở thế giới hắc ám, Roy treo giải thưởng kim cao tới 15 tỷ belly. Không biết bị bao nhiêu người treo giải thưởng. Nhưng mà lại không có một sát thủ nguyên nhân đi ám sát Roy. Bởi vì lúc trước đi qua người đã chết từ lâu. Hiện tại Grand Line hải tặc. Vẫn là thế giới hắc ám người đều không dám đi trêu chọc Roy. Thậm chí còn ở trong đáy lòng gọi hắn một người biệt hiệu. Lưu manh đầu lĩnh. Hắn chính là trong hải quân lưu manh. Mỗi một cái này G5 chi bộ sĩ binh đi tới nơi này du ngoạn. Tesoro đều sẽ để cho bọn họ đùa tận hứng. Sau đó thật cao hứng ly khai. Bởi vì bọn họ thực sự không bất luận kẻ nào. Có Roy ở sau lưng chỗ dựa. Một ngày khi giết 5 chi bộ sĩ binh. Đó chính là thọc ong vò vẽ ổ. Đến lúc đó sẽ có mấy vạn chỉ ong vò vẽ xuất hiện. Có thể nói Grand Line lên tới tứ hoàng. Xuống đến thông thường hải tặc đều đối với Roy kiêng dè không thôi. Chứng kiến ta rất giật mình. Roy nhìn chằm chằm Bakara hỏi. Không có, không có. Bakara khẩn trương nói. Khác lừa dối chính ngươi. Bộ dáng bây giờ của ngươi ngay cả ta lấn không lừa được. Ta nhớ được chưa có tới nơi đây. Cũng không trở thành ngươi đều sợ hãi ta. Đúng hay không nữ thần may mắn. Bakara, Roy nói rằng, cảm tạ Roy trung tướng là ca ngợi. Nữ thần cái này một ứng đối Bakara sợ hãi. Bakara gật đầu thân đạo. Nhưng mà nàng lúc này có thể lấy nói là đầu đầy mồ hôi. Toàn thân đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Yên nào, ta chỉ là tới tìm người mà thôi. Thuận tiện mang người kia trông thấy trong truyền thuyết Hoàng Kim Thành. Hắn fruit năng lực lẫn nhau tin ngươi cũng biết. Là khắc chế Tesoro cái tên đó. Ta cũng hy vọng ngài chớ làm loạn. Tốt nhất mang tốt găng tay của ngươi. Roy nhìn chằm chằm Bakara nói rằng. Sao lại thế? Roy trung tướng nghiêm trọng. Người có thể tới Gulan Tesoro hào là vinh hạnh của chúng ta. Để cho ta có thể tiếp đãi như ngươi vậy tôn đắt tiền khách nhân. Bakara nói rằng. Thực sự, người thích hợp làm bí thư. Nếu không phải là Tesoro không thể rời bỏ ngươi. Ta thực sự muốn để cho ngươi đợi ở bên cạnh ta giúp ta xử lý sự tình. Roy nói rằng. Ai nha nha nha. Xem ra ngươi vẫn là không có một điểm biến hóa ni. Cứ nhiên như thế quang minh chính thái liêu muội. Điểm ấy nếu như bị nam muội muội biết. Sợ rằng nàng sẽ phi thường thương tâm. Nhất danh ăn mặc hải quân áo khoác ngoài. Bên trong mặc một bộ màu đỏ váy ngắn liên thể y. Bên trái trên đùi đâm một con màu đen chi chu đồ án nữ tử chân thành đã đi tới. ở bên cạnh nàng còn theo một cái kỳ mạo xấu xí. Thậm chí có thể lấy nói là thô bỉ nam tử. Đồng dạng ăn mặc hải quân áo khoác ngoài. Mang theo đỉnh đầu mũ dạ. Tên nữ tử này trông thấy Roy biểu tình dường như có điểm ai oán. Mà nam tử bên cạnh ngậm thuốc lá. Trông thấy Roy biểu tình rất bất hữu thiện. Một bộ thâm cừu đại hận dáng dấp. Ai? Roy thở dài một tiếng thở dài. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói hai người các ngươi làm sao lại như vậy có thời gian. Hiện tại thực sự là nhạc ngũ giám tinh khiết thời điểm. Các ngươi là nhàn rỗi. Không có chuyện gì sao? Có muốn hay không ta an bài cho các ngươi nhiệm vụ? Roy nói rằng, ai nha nha nha, xem ra còn không có nguyên sẽ bắt đầu cho chúng ta ra lệnh rồi. Ta còn sợ a, không biết có phải hay không là muốn ta đi đảm nhiệm bí thư của ngươi. Tiểu Roy, nữ tử đã đi tới, nắm bắt Roy cầm, đem Roy đầu đi xuống diện lôi một hạ. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Đừng làm rộn Dần trung tướng. Nếu như ngươi thực sự làm như vậy, Suru trung tướng cũng sẽ không tha thứ ta. Hai người các ngươi rốt cuộc là thập sao tình huống? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại cũng không có nghỉ. Roy bất đắc dĩ nói. Tên nữ tử này không là người khác. Chính là tương lai tiến vào tướng Dần. Cũng có thể là miễn trung tướng. Một người thô bỉ nam tử chính là Ti. Chân chính tên là lực tính toán. Người một cái đường đường hải quân trọng yếu chiến lực đều có thể tới Hoàng Kim Thành chơi. Hai chúng ta hà gạo kê đương nhiên có thể tới nơi đây độ độ giả. Thuận tiện làm chút nhiệm vụ. Dần cười nói. Roy phiền não nhất đúng là gặp phải Dần. Mọi người đều biết. Cha vẫn luôn đang đeo đuổi Dần. Nhưng mà lại bị cự tuyệt 100 lần ở Suru trong lòng. Dần là muội muội của nàng. Từ bối phận đi lên nói còn muốn so với Roy cao một bối. Thế nhưng cũng không biết nói như thế nào. Ở một lần tình cờ gặp nhau. Niên kỷ so với Roy cao hơn mấy tuổi Dần bởi vì một lần kia ngoài ý muốn. Cứ nhiên vẫn đối với Roy ra mặt dày. Ở OP trong thế giới nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không đại sự gì. Coi là một kiện bình thường sự tình. Thực lực cường đại người. Có tiền người. Người bên người không phải một đoàn mỹ nữ vây quanh. Nhưng mà Roy nhưng vẫn yêu lấy Hina. Đối với những nữ nhân khác đều không có hứng thú gì. Ngay cả thế giới một mỹ nữ nữ đế Bowe Hancock đều bị hắn đánh qua. Còn có cái gì nữ nhân có thể khiến cho hắn động tâm? Nhưng là Dần bất đồng. Nàng vì sao có thể khiến cho Roy đau? Cũng là bởi vì Dần luôn dùng hắn tới làm bia đỡ đạn. Dùng để cho rằng cự tuyệt Ti mạch mượn cớ. Đó là một lần ngẫu nhiên. Ti dãy đang ở hướng Dần tiến hành 50 thông báo. Khi đó Dần cũng là bị phát cáu. Trực tiếp chỉ vào cửa. Đối với Ti Dolphin đạo. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Kế tiếp đi vào nơi này nam nhân. Hắn sẽ là trượng phu của ta. Cũng chính là những lời này. Roy Di nữ tử đi tìm Suru trung tướng. Bởi vì bọn họ hai người đang ở Suru trung tướng bên trong phòng làm việc. Hơn nữa còn là ngay trước trung tướng trước mặt thông báo. Roy không tìm đường chết thì không phải chết đi vào. Vì vậy trước đây còn không quen biết Ti đầu gối đối với Roy phát khởi không giải thích được khiêu. Chiến, kết quả là Ti chạy bị Roy dạy dỗ một trận, mà Dần cũng nhìn trúng điểm ấy, vẫn đối với Roy ra mặt dày, nhờ vào đó tới tránh né Ti Dolphin từ từ Dần dường như thực sự đối với hắn có hơi có chút ý tứ. Nhiều lỗi nhỏ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.